Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Đến A, Khoái Hoạt A32. Bị Tuyết Tạp đến thình lình bất ngờ không đau. Linh Hào sửng sốt một hồi lâu. Tuyết ở tạp đến mặt nháy mắt vỡ thành tuyết cặn bã. Chỉ để lại trên mặt lành lạnh độ ấm. Sau đó trên mặt toái tuyết bắt đầu hòa tan. Đi thôi, làm nhiệm vụ đi. Tâm tình cực tốt, Mạc Tâm Liên bãi bắt tay vào làm cánh tay đi về phía trước. Phía sau Linh Hào tiếp tục đồng thủ đồng chân đi tới. Một cái không lưu ý bán nhất sao. Cả người té lăn quay tuyết chung. Mềm mại tuyết nháy mắt hãm đi xuống một nhân hình. Linh Hào làm cho này loại tân kỳ cảm giác mà vui sướng. Hắn còn chưa có đứng lên. Thấy ký chủ lại chết đã trở lại. Nàng cười ngồi xổm ở trước mặt hắn. Cảm thấy như vậy hệ thống sọ ở trong đầu thời điểm càng thêm ngốc manh. Thậm chí nhịn không được vươn tay nhéo nhéo mặt hắn. Ký chủ, hắn rất là nghi hoặc ký chủ hành động. Nàng xem hắn tối đen sáng ngời ánh mắt. Cười nói, ngươi sau này đều sử dụng thật thể đi. Hắn gật đầu đáp ứng. Nghĩ rằng liền tính ký chủ không như vậy mệnh lệnh. Hắn cũng tính toán làm như vậy. Ít nhất ở ký chủ chúng bạn xa lánh kịch tình thời điểm. Ở ký chủ tư cố vô thân cùng nhân vật chính quyết đấu thời điểm. Đều có thể đứng ở ký chủ bên người. Không nhường nàng lại chỗ cao không thắng hàn. Hai người một trước một sau đi ở trong tuyết. Nàng không có quay đầu nói. Ngươi đã dùng thật thể. Bảo ta ký chủ rất kỳ quái. Ân, hắn lên tiếng trả lời. Nói, kia, chủ nhân. Có thể, nàng vừa đi một bên cân nhắc, còn nói, ta sẽ gọi ngươi Linh Hào cũng là lạ, chính ngươi đổi cái tên đi. Linh Hào suy nghĩ nửa ngày. Gọi chính mình là tự loại chuyện này quá khó khăn, đành phải hướng chủ nhân xin giúp đỡ. Mạc Tâm Liên hưng chí vội vàng đáp ứng rồi, sau đó suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Thử hỏi, nếu không kêu Tiểu Linh. Chủ nhân thủ đều hảo, quên đi, ta đều cảm thấy khó nghe, Mạc Tâm Liên tư tiền tưởng hậu. Trong đầu đem bách gia tính cấp lưng một lần, không có thể nghĩ đến tốt, nàng dậm chân quay đầu xem nói với hắn, bằng không ngươi theo ta một cái họ. Ân, Linh Hào cũng dừng bước lại, ta họ đừng, nàng suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy có chút lập gia đình sửa họ cảm giác. Nói, tính tính, không họ đừng đi, Linh. Vẫn là họ Lâm đi, Linh Hào nói tiếp nói. Tên kia kêu đừng đi, Mạc Tâm Liên vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng đối phương chỉ là một cái hệ thống, nhưng này loại mang bản thân tên quan đứng đầu quyền hành vi thật sự kỳ quái. Nàng liền tuyển cái chết chung, nói, kêu Lâm Mạch đi, của ta Linh, ngài đừng sao, song Mộc Lâm Ni, xa lạ Mạch hệ thống không biết cái gì kêu thất lạc. Nhưng hắn biết rõ. Bản thân không thích tên này, nhưng là, chỉ cần là nàng cấp tên, hắn đều thích, giống như phi thường mâu thuẫn. Mạc Tâm Liên giáo hội Lâm Mạch như thế nào chính xác tiêu sái lộ. Nhân thân thể cần dùng cơm ăn cơm, cũng cần sự trao đổi chất, có Lâm Mạch trợ giúp, đối phó nhân vật chính thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng tuy rằng mỗi lần đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rất ít sẽ làm bị thương hại không phân quan nhân. Ít nhất, không giết đứa nhỏ là của nàng điểm mấu chốt. Của nàng mục tiêu chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Mà nàng sát hại cái thứ nhất vô tội đứa nhỏ. Là vì Lâm Mạch. Lâm Mạch bị Hùng đứa nhỏ thôi xuống thang lầu. Kém chút sẽ chết. Túc, chủ nhân, kia đứa nhỏ 18 tuổi. Thuộc loại vô hình sự năng lực. Chúng ta không phải hẳn là truy cứu, ngươi đều tê liệt. Còn theo ta xả này đó, Mạc Tâm Liên rất ít hướng hệ thống phát giận, nhưng lần này không nhịn xuống, Lâm Mạch vẫn là không thể lý giải, bởi vì hắn chỉ là một cái hệ thống mà thôi, của hắn sinh tử không sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ, hắn nói, nhưng là, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ không phải chết a. Hết chương.